12 chòm sao couple khắc tinh, chép 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lap. Lớp 9 X Co, Be, Hoan Đào Princess, Lovely, Girl, chúng em bắt buộc phải ngồi vậy sao thầy? Bạch Dương hỏi, các em đi chung xe với thầy cho các em ngồi theo ý mình làm sao thầy chịu nổi? Ý thầy là mấy sao nữ ngồi chung với nhau sẽ thành cái chợ thầy chịu hem có nổi á? Các em lên xe mau đi, trễ lắm rồi, nếu các em không muốn thì. Thầy Etty nói tiếp, không tụi em lên đây. Trên đường đi đúng như thầy Etty nói, không khí trên xe rất là im lặng. 7 giờ tối, xe vừa dừng lại, 12 người bước xuống xe uể oải. Song Từ Thiên ít xử nữ các cậu đến rồi. Bọn con gái trong lớp chạy lại bu quanh 6 chàng trai. Bọn tớ có chuẩn bị sẵn lều cho các cậu rồi kìa. Nói rồi đám con gái chỉ tay về phía cái lều đã được dựng sẵn. Song Từ, Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn, qua bọn con gái này đúng là có ích đó chứ. Song Từ nháy mắt với Bạch Dương, quảng cáo, ATB các cậu đến rồi bọn tớ đã dựng sẵn lều cho các cậu rồi kìa. Một bọn con trai lớp khác chạy lại nói, qua các cậu làm cho bọn tớ sao cảm ơn các cậu nhiều nha. TB mỉm cười, cậu bảo bọn mình làm gì mình cũng làm hết đó. Được rồi giờ bọn mình cần nghỉ ngơi. Vậy các cậu nghỉ ngơi đi tụi mình ở bên kia có gì các cậu cứ gọi nhé. Hai đúng là người đẹp muốn gì cũng được, Nhân Mã lên tiếng, PS các sao nữ khác cũng đẹp nhưng không quyến rũ bằng Thiên Bình. 6 sao nam và 6 sao nữ ai về liều nấy, do đi đường dài mệt mỏi nên vừa vô liều cả đám liền lăn ra ngủ. Các thầy cô giám thị thay phiên nhau trực không cho các em học sinh đi quậy phá. 7 giờ sáng, các em dậy đi nè, bây giờ là 7 giờ các em vệ sinh cá nhân đến 8 giờ thì tập hợp lại tại liều của mình. Nghe tiếng loa thông báo 12 người đều giật mình tỉnh giấc. Hoa không khí trong lành quá. Nhân Mã vươn vai chui ra khỏi lều. Nhân Mã đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, bây giờ cô mới nhìn rõ được cảnh đẹp ở đây. Phía trước mặt cô là một cái sân rộng dùng cho các hoạt động vui chơi tập thể. Ở bên trái là cửa hàng thức ăn để cung cấp cho khách đi dã ngoại. Bên trái là nhà tắm công cộng được xây dựng phục vụ cho khách ở lại nhiều ngày như các cô. Đúng rồi, nhìn thấy nhà tắm công cộng em chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi cái gì đúng vậy Song Ngư dụi dụi mắt bước ra. Theo sau là các sao nữ khác, là hôm qua giờ chúng ta ở dơ chứ gì. Nhân Mã nhăn mặt nói, cậu nhắc mới nhớ hôm qua vừa tới nơi là tụi mình lăn ra ngủ rồi còn chưa tắm nữa. Vừa nói Sư Tử vừa người mình, nói rồi các sao lấy đồ đi tắm, đi đến gần nhà tắm 6 sao nữ gặp các sao nam đang bước ra từ bên phòng nam. Cả đám chào nhau bằng một cái liếc xéo, sau đó các sao nam thì đi về lều, các sao nữ thì đi vào phòng tắm. 8 giờ sáng, mọi người đã tập trung về chỗ của mình hết chưa Tiếng một anh hướng dẫn viên vang lên qua loa. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần cho lịch trình hôm nay chưa nào? Rồi các học sinh hưởng ứng theo. Tốt vậy lịch trình hôm nay của chúng ta là tham quan chân núi Vũ Anh. Nghe kể chuyện về ngọn núi này, sau đó sẽ dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, chiều chúng ta sẽ có một trò chơi rất thú vị. Được rồi bây giờ các bạn tập hợp về lớp và làm theo lời hướng dẫn viên của mình nhé. Bọn em về lớp đây gặp các chị sau nhé. SN và CG chạy về lớp mình. Chúng ta cũng về lớp thôi Nghiêu. NM lôi KN chạy về lớp. Chúng ta đi thôi sư. TB và ST cũng đi về lớp mình. Các sao nam, chúng ta về lớp thôi. Sót hí hửng kéo Ti và SN về lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới chơi là hí hửng. Đi thở dài, quảng cáo, cách chương.